Hoa Hiểu Quế lúng túng nói. Lão đại, ta đây không phải có ý tứ này. Ta là muốn ở lại cùng lão đại chung tay xây nghiệp bá, không muốn lại quay về Linh Vũ Các. Đường Cương Lĩnh cũng mở miệng nói. Đúng, để cho chúng ta lưu lại trợ giúp ngươi một tay đi. Lăng Thiếu uống một hớp rượu lắc đầu mà nói. Ngày đó thần côn cho các ngươi đi vào Linh Vũ Các chính là biết các ngươi sẽ có tiền đồ, khẳng định sẽ đi trên con đường thuộc về các ngươi. Lần này các ngươi có thể chạy tới là ta đã rất cảm kích, ít nhất trong lòng các ngươi có lão đại ta đây. Hiện nay không phải lão đại không muốn giữ các ngươi lại, mà là còn không phải lúc. Các ngươi hiện tại đang lúc ở vào giai đoạn học tập tấn chức, có lẽ ở lại bên trong Linh Vũ Các còn có tiền đồ. Chính là lão gia hỏa này rất đáng giận, bảo bọn hắn giúp vài chuyện nhỏ cũng không vội vàng. Nếu mà bọn hắn chịu ra tay, tuyệt đối có thể làm cho những kẻ đó phải trả giá không nhỏ. Hoa Hiểu Quế nói với vẻ khá không cam lòng. Cương Lĩnh, ngươi nghĩ như thế nào? Lăng Tiếu không đáp mà là quay mặt nhìn sang Đường Cương Lĩnh ở bên cạnh rồi hỏi. Về mặt tâm lý, Đường Cương Lĩnh so với Hoa Hiểu Quế thì chín chắn thận trọng hơn một chút. Đường Cương Lĩnh do dự một chút rồi nói. Bọn họ có băn khoăn của bọn họ. Nếu như bọn họ thật sự mạnh mẽ tham gia, vậy thì liền không chỉ có là chuyện của bọn họ mà thôi, mà là chuyện của cả Linh Vũ Các, bên trong sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ. Cốc truyện audio.com, Lăng Tiếu khẽ gật đầu thở dài nói, cách chương.